Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1860, chương 1860. Vạn tổng danh ngôn phải nhớ lấy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi múp 04 đề cử nguyệt phiếu, ông ngoại. Ta ở Hắc Hòa như vậy lừa bịp bọn Tây ngươi vậy là biết. Những cái kia xe chở hàng đều là rượu và đồ hộp cái gì đổi trở về. Vậy không xài bao nhiêu tiền. Quả thật chính là cảm giác ngừng chuyện đùa đổi trở về. Quốc gia chúng ta chính là không để cho. Nếu để cho tăng quân hạm ta cũng đổi chút cái trở về vui đùa một chút. Ta nghe ngươi nói bậy nói. Bà, bất quá ngươi cái ý nghĩ này ngược lại không tệ. Cái này có thể cân nhắc một chút. Ta trở về cho ngươi tranh thủ một chút. Tranh thủ cho ngươi làm một cái xe cộ số người. Ông ngoại, cái này tốt nhất nhất định phải tranh thủ được. Nếu như phía trên không phê ngươi có thể muốn hơn khen ta một cái. Khen ngươi gì? Nhiều nhá. Ta nhưng mà cho quốc gia quốc phòng xây dựng làm ra qua cống hiến to lớn. Từ ban đầu sắt thép đến tăng máy bay động cơ tàu lặn. Còn có vậy Su-27 không có ta dính vào. Các ngươi phải lấy được tối thiểu vậy được hơn cùng 5 năm. Lần này nếu là xe quân đội không ta chuyện, nhưng mà sẽ lớn ảnh hưởng lớn ta đối với quốc gia quốc phòng làm đóng góp tích cực tính. Sau này lại có chuyện gì yêu tìm ai đi tìm ai. Chư Quốc Hùng cười, cái này thằng nhóc lại dám lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác quân đội. Mang ta đi xem ngươi những cái kia con rít lớn xe. Ngươi muốn xem vậy một hàng bánh xe. Chở hàng. Không có. Cũng tháo ra. Bởi vì chúng quá chiếm chỗ. Thì trở thành sắt thép hồi lò. Bây giờ có cũng chỉ có 40. Những cái kia 7-8 cái trục xe chở hàng quả thật quá chiếm chỗ. Làm xong kỹ thuật dự trữ sau liền bị tháo ra thành sắt thép tài liệu. Phá của trò vui, một chiếc đúng xe nói tháo liền phá hủy. Vậy ngươi dùng cái gì chế tạo xe hàng lớn? Cũng phân tích xong rồi làm kỹ thuật dự trữ. Hơn nữa chúng ta còn cầm bọn Tây những cái kia ngu đại hắc to tật xấu cũng sửa lại. Không phải thôi, chúng ta làm ra tới bảo đảm so bọn Tây xe kéo hơn chạy nhanh còn tiết kiệm dầu. Cho nên, ta lưu như vậy chút mọi người làm gì? Cái này Chư Quốc Hùng tin tưởng, lão Đường mang về những học viên kia các ngươi có hài lòng không? Đường Minh lãnh đạo những học viên kia đã hồi bộ đội. Bây giờ cũng nên phát huy tác dụng, tạm được, những người đó bây giờ lại đang mang mới người. Người chế biến những thứ này điện tử nguyên khí kiện bên trong liền có rất nhiều đều là bọn họ. Thiết kế, quân đội phái tới những người đó là người thật mới nha. Vạn Phong chỉ có thể hâm mộ ghen tị, hắn là rất muốn quản Chư Quốc Hùng muốn một chút, nhưng là suy nghĩ một chút muốn cũng phải không đến, cũng chỉ thông minh tích không có há miệng, Chư Quốc Hùng tới cũng vội vã cũng đi vội vã, chỉ như vậy mưa gió kiên trình, đưa đi Chư Quốc Hùng vậy đã đến 25 số. Một năm một lần tập đoàn Nam Loan cuối năm tổng kết đại hội vậy tổ chức. Năm nay họp thường niên nhiều rất nhiều giải trí nhân tố. Có chuyên nghiệp người chủ trì, còn có văn nghệ tiết mục. Cái này một ít đều là Chu Lê Minh làm ra được. Hàng này phải đem năm biết chế tạo thành chế sẽ hình thức. Hắn từ máy nhắn tin mời tới hơn 10 cái cô nương, còn từ bản nhà máy chọn lựa hơn 10 cái cô nương. Tạo thành một cái diễn xuất đội, ở trong xen kẽ văn nghệ biểu diễn. Vạn Phong đặc biệt hoài nghi Chu Lê Minh là để cho Trương Quyên chạy Nam Loan tới bộc lộ quan điểm. Còn như có phải hay không mượn này biểu diễn hắn ôm mỹ nhân về lòng tiểu nhân tư có đợi kiểm chứng. Người ta có cái lão bà xinh đẹp cũng muốn pháp ở nhà cất giấu. Rất sợ người ta thấy được nhớ. Hàng này ngược lại tốt. Rất sợ người khác không biết lấy ra biểu hiện. Sẽ không sợ người thứ ba cắm chân. Có văn nghệ biểu diễn, trước kia ở trên chủ tịch đài ngồi được người cũng chỉ có thể ngồi ở dưới đài. Năm ngoái họp hàng năm thời điểm Vạn Phong không ở nhà không có tham gia. năm nay ở nhà dĩ nhiên muốn ngồi ở nhất vị trí giữa. Tả hữu là Chư Dũng và Trần Đạo Lý, Đạt Văn Quang, Hoa Y Mộng các người. Dĩ nhiên còn có người ngoại quốc, cư bên trong đặc biệt Maxim các loại. Năm nay còn nhiều hơn cái Asada Rita. Dĩ nhiên bọn họ thuộc về đặc biệt khách mời thân phận. Tiền thưởng không bọn họ chuyện gì. Bản thân bọn họ tiền lương liền so TQ người địa phương cao hơn mười mấy lần. Tiền thưởng cái gì liền không bọn họ phân nhi. Nếu như lại được phần thưởng, TQ nhân viên là định trước sẽ có câu oán hận. Cũng không phải là người người đều có rộng rãi ghi trong tim. Ban đầu và những thứ này người ngoại quốc ký công tác hợp đồng thời điểm. Điều này liền liệt vào trong đó. Y theo thông lệ vẫn là trước làm lại gió phần thưởng bắt đầu. Đây là tập đoàn Nam Loan liên tục năm thứ tư ban hành mới gió phần thưởng. Ban đầu Vạn Phong thiết lập cái này giải thưởng thời điểm chính là chuẩn bị cầm nó một mực cất giữ. Đi, nếu tư tưởng giáo dục bây giờ không người nguyện ý nghe. Như vậy dùng vật chất khen thưởng thúc đẩy loại tinh thần này cũng không mất là một cái kế hay. Chúng thưởng danh sách cũng là một năm so một lớn tuổi. Năm nay lấy được mới gió phần thưởng tất cả giải thưởng người trên lịch sử lần đầu vượt qua 100 người, trong này có quanh năm giúp người làm niềm vui cũng có mới nhập gia nhập. Những người này thu được từ 1.000 đến 2.000 nguyên không đều tiền thưởng. Cái này tiền thưởng nguyên lai là có 500 nguyên, Vạn Phong điều chỉnh đến 1.000 nguyên. Mặc dù cao nhất tiền thưởng không có phát sinh biến hóa, nhưng là thấp nhất tiền thưởng tăng lên, cũng coi là biến hình tăng lên tiền thưởng số lượng. Sang năm hắn chuẩn bị lại nâng cao nhất tiền thưởng số lượng. Chính là 1.000 cái trúng thưởng cũng không quá 32-100.000. Làm sao cảm giác đều là hợp coi là sự việc. Năm nay cho những thứ này trúng thưởng người ban thưởng chính là công quan bộ người. Do Chu Lê Minh xuất đội lên đài ban thưởng, cái này Vạn Phong cũng không trao tặng. Quá nhiều người, như hắn từng bước đi lên ban hành. Cùng phần thưởng ban phát xong liền trời tối, mới gió phần thưởng ban thưởng kết thúc. Trương Quyên chế tạo diễn xuất đội lên đài biểu diễn vũ điệu. Vũ điệu kết thúc, Chu Lê Minh liền bắt đầu tuyên bố chi cái kế tiếp giải thưởng trúng thưởng danh. Sách. Mới gió sau chính là trước vào người làm việc phần thưởng. Cái này phần thưởng căn bản là coi như là đánh giá chọn nhà máy Nam Loan Lao Mô. Người và người vẫn là có chênh lệch, có đẹp mắt thì có khó coi, có thông minh cũng có ngu dốt. Nếu như nói nghiên cứu khoa học phần thưởng là cho người thông minh chuẩn bị, cái này trước vào người làm việc phần thưởng chính là những cái kia không thông minh nhưng công tác cần khẩn khẩn người chuẩn bị. Mỗi một phân xưởng cũng có rất nhiều người như vậy. Chỉ cần ngươi thật thà, cần khẩn khẩn, tuân thủ trong xưởng quy định chế độ, không có gì tồi tệ sự tích. Như vậy lấy được cái này giải thưởng cơ hồ cũng không sao thấp thỏm nhớ mong. Từ cơ giới đến điện tử mỗi cái ngành lấy được cái này giải thưởng người cũng có trên 100 người. Chư Dũng mang hậu cần bộ người lên đài cho những thứ này Lao Mô mỗi người trao tặng 2.000 nguyên. Tiền thưởng, kế tiếp nghiên cứu khoa học khích lệ phần thưởng. Cái này giải thưởng bây giờ vậy tiến hành biến hóa. Chủ yếu chính là biến thành nhằm vào trong phân xưởng công nhân bình thường tiến hành cách mới phát. Ra giải thưởng, bất kể là người, dù là ngươi là quét sân đốt nồi hơi. Chỉ cần ngươi cách mới xí nghiệp cảm thấy có giá trị ngươi sẽ được khen thưởng. Khen thưởng cũng là giữ giá trị để phân chia. Mọi người từ 500 nguyên đến 5.000 nguyên không các loại. Đoàn thể chính là từ 20.000 đến 50.000 không các loại. Cái này giải thưởng từ cải cách tới nay bị xí nghiệp thanh niên có chí hướng hoan nghênh nhiệt liệt. Nghe nói trong phân xưởng rất nhiều người nhàn rỗi không chuyện gì mà liền mù thọt cục cục. Bọn họ nghe theo tổng giám đốc thọt cục cục không tốt còn thọt cục cục không xấu danh ngôn. Thứ gì cũng dám đi so một chút. Vạn Phong nghe nói sau lòng này mệt mỏi. Cái này sẽ hay không chỉnh ra một đám con phá của nha. Đám này con phá của cũng có 5-60 cái. từng cái nghe được mình tên chữ sau này mở cờ trong bụng. Cười đùa cợt nhã lên đài. Trần Đạo Lý đạt sản xuất bộ người cho những người này ban hành tiền thưởng và giấy chứng nhận. Xuống chút nữa chính là khoa học kỹ thuật hạng 3. Hai cùng phần thưởng ban hành. Cuối cùng liền đến phiên phần thưởng cao nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-cung-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.